Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 722, chương 723, Diner Thế Giới. 723 Linh sau khi trở lại phòng của mình, đơn giản rửa mặt xong, liền nặng nề thiếp đi, nhưng ở trong ngủ mê Linh, rất nhanh liền phát hiện không đúng, bởi vì chính mình ở trong giấc mộng rất may mắn. Thế là xuyên qua, xem ra thực lực lại muốn tăng trưởng. Linh ngược lại là rất chờ mong, bởi vì Morden cho Exil thăm dò, hay là cùng đối Linh địch ý, đều phải khiến cho Linh tiến một bước mà tăng lên thực lực. Morden thế nhưng là huy hoàng giai thành thục kỳ cường giả. Một khi giống như là Matthew như thế âm thầm hành động, Linh sẽ phi thường ăn thiệt thòi. Lần này là nơi nào a? Linh xuất hiện tại phồn hoa Đông Kinh thương nghiệp trên đường. Hoàn cảnh nơi này để hắn có chút quen thuộc, nhưng cùng hắn trong dự đoán Seven kịch bản tuyến thế giới khác biệt. Vị trí thế giới rõ ràng muốn so những năm 60 năm 70 Nhật Bản càng thêm hiện đại. Đi ngang qua nữ on, kinh ngạc nhìn xem Linh, đi qua lúc vẫn không quên xì xào bàn tán. Linh có thể nghe thấy các nàng đang nói, thật xinh đẹp ngoại quốc nam hài, hắn cặp kia lỗ tai là giả a, thật dài ai, thông qua những này đi ngang qua người trang phục cùng kiểu tóc. Linh có thể đánh giá ra, đây là thập niên 90 Nhật Bản, chẳng lẽ mình lại xuyên qua đến Tiga thế giới tuyến? Không, Gatanother đã bị hắn cùng Tiga gánh chịu lấy toàn thế giới quang minh tâm lực lượng cho đánh bại. Tiga trách nhiệm đã kết thúc, năng lượng của hắn cũng không thể duy trì hắn tiếp tục chiến đấu. Nói cách khác, lần này Linh muốn kể vai chiến đấu Ultraman, là Diner, Linh chạy đến một cái ẩn nấp nơi hẻo lánh, sau đó vỗ cánh bay đi. Diner là tại Tiga biến mất rất nhiều năm sau, lại lần nữa xuất hiện mới Giant Offline, nhân gian thể là Asuka Shin. Một cái tài hoa xuất chúng phi công, mặc dù tính cách xúc động mà lại tính trẻ con, nhưng lại phi thường đáng tin. Lúc này, một loại tên là Spill người ngoài hành tinh, vì đem trên địa cầu đại lục, triệt để bị dìm ngập ở trong nước biển, để địa cầu triệt để bị biến thành một cái hải dương hành tinh. Cho nên Spill khống chế nhân loại chế tạo nhân công mặt trời, đồng thời đem nhân công mặt trời thao túng bay về phía Nam Cực đại lục. Ý đồ hòa tan Nam Cực, để hòa tan nước biển nuốt hết trên địa cầu tất cả thổ địa. Lúc này Diner đang vì ngăn cản Spill tà ác kế hoạch. Diner đang Nam Cực băng nguyên bên trên, cùng một con tên là Rigilbus quái thú đại chiến. Rigilbus là Spill bồi dưỡng một con hải chi quái thú, dáng dấp đặc biệt giống như là một con cự hình con cua, nhưng lại lực lượng 10 phần. Supergat khoa học thăm dò tàu ngầm bị vây ở hắc ám nước biển dưới, mỗi một giây nguy hiểm cũng sẽ tăng thêm. Bọn hắn đang chờ mong Diner có thể đánh bại Rigilbus, lại một lần nữa đem địa cầu cứu vớt. Mà lúc này Diner cũng đúng là lớn chiếm thượng phong, lập tức đem Rigilbus đánh bay, đâm vào một khối cỡ lớn băng sơn bên trên. Coi như Diner chuẩn bị thừa thắng xông lên lúc, thình lình bị Rigilbus trong miệng phun ra một cỗ hàn băng khí lưu, đem hắn đông lạnh thành một cái cực lớn băng điêu. Supergat đám người cả kinh kêu lên, Diner, mày thất kinh, xong, Diner thế mà bị đánh bại. Tại khoa học thăm dò tàu ngầm bên trong, Supergat đám người nghe thấy Spill truyền đến tiếng cười. Spill là một loại âm hiểm người ngoài hành tinh. Tiếng cười của bọn hắn phi thường đáng yêu, nhưng lại tướng mạo xấu xí. Xong đời lạc, các ngươi đại anh hùng Diner bị đông cứng thành khối băng nha. Xem ai đến cứu vớt các ngươi bọn này cấp thấp sinh mạng thể. Địa cầu chính là thuộc về chúng ta. Lúc này nhân công mặt trời đang phi tốc tới gần địa cầu. Supergat trong lòng mọi người đều rất ngột ngạt. Kết quả lúc này Supergat đội trưởng bỗng nhiên chỉ vào trên màn hình ảnh hưởng, hoảng sợ nói, đó là cái gì? Chỉ thấy một đường màu đỏ cực lớn thân ảnh, tốc một chút xẹt qua. Tại trong vũ trụ, Gatnai xuất hiện tại nhân công mặt trời tiến lên quỹ đạo bên trong. Hắn lấy ra Master Sword, giơ cao, tích góp lực lượng, quang chi boomerang, táp, chỉ thấy một đường hẹp dài lại nhanh chóng kiếm mang, lập tức đem cái này cự hình nhân công mặt trời chém thành hai đoạn, sau đó kiếm mang cấp tốc bay trở về, lần nữa đem hai đoạn nhân công mặt trời chém thành bốn bộ phận. Ầm ầm ầm ầm, trong vũ trụ bộc phát ra một trận cường quang, nhân công mặt trời bị kiếm mang dẫn bảo nổ nát bên ngoài trong vũ trụ. Đội trưởng lập tức tiếp vào báo cáo. Đội trưởng, có dấu vết cho thấy đang bay về phía nam cực nhân công mặt trời bị một cái cực lớn không rõ sinh vật dẫn bảo. Cái này phí tổn thiên văn sổ tự cự hình công trình máy móc bị hủy diệt. Mà Super Gat đội trưởng ngược lại ngạc nhiên quát to một tiếng. Tốt, dạng này Spill cũng đừng nghĩ lại hòa tan nam cực. Nhưng là hắn rất nhanh lâm vào nghi hoặc. Nhưng vì cái gì? Là ai tại trợ giúp chúng ta? Spill bên kia cùng nhân công mặt trời liên hệ cũng bỗng nhiên gián đoạn. Bọn hắn lớn tiếng thét lên. Ai? Là ai phá hư nhân công mặt trời? Mai vội vàng kêu lên. Có thể là Tiga. Tiga khả năng lại tới cứu chúng ta. Rio cười khổ nói. Tiga đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Khả năng đã qua đời. Làm sao lại hiện tại nơi này? Bởi vì TPC chủ chiến phái từ từ chiếm cứ vị trí chủ đạo. Cho nên Sawai tổng thanh tra cùng Iruma Megumi vì bảo hộ Daigo. Đem hắn là Tiga thân phận của Anchaman che giấu. Lúc này Daigo đang trên sao hỏa bồi dưỡng lấy vật, cùng thê tử của mình Rina cùng hài tử cuộc sống hạnh phúc cùng một chỗ. Trải qua tuổi trẻ về hưu thời gian, bọn hắn đối ngoại thông cáo là Tiga hoàn toàn biến mất, nhưng vô luận là Rio hay là Mai, đều vẫn là cố chấp tin tưởng Tiga còn sống, bởi vì bọn hắn năm đó cũng là biến thành ánh sáng những hài tử kia bên trong một viên. Coi như Ray Gilbert chuẩn bị phá hủy đông cứng Diner cự hình khối băng. Để Diner triệt để chia năm xẻ bảy lúc. Chỉ thấy trên bầu trời. Một cái thân ảnh màu đỏ đột nhiên lao xuống. Chân trái một mảnh xích hồng sắc đồng thời mang theo tia lửa. Ray Gilbert bị hung hăng đá bay. Linh không nói nhìn xem bên cạnh Diner khối băng. Dùng đốt ngón tay tại khối băng bên trên gõ hai lần. Phát ra cứng rắn thanh âm, trong lòng của hắn có chút buồn cười. Anchaman quả nhiên đều rất sợ lạnh a. Là Gatnai, nhìn thấy mới xuất hiện màu đỏ cự nhân. Super Gat đám người lập tức kinh hô. So với nhiều năm trước biến mất Tiga Anchaman, Gatnai là cái càng thêm thần bí cự nhân. Bởi vì hắn hiếm khi ra sân, càng bởi vì đã từng công kích qua nhân loại quân đội. Mọi người đối với hắn đánh giá khen chê không đồng nhất. Nhưng khi cái này Gatnai đã cách nhiều năm lại xuất hiện lúc Super Gat, tất cả mọi người phi thường hưng phấn. Spill dùng hắn đáng yêu giận dữ hét, lại là một cái cự nhân. Ngươi đến cùng là ai? Ray Gilbert đánh bại hắn. Ray Gilbert lập tức lảo đảo tiến lên. Linh đón Ray Gilbert vung vẩy ra Master Sword. Kiếm mang đem Ray Gilbert chính diện vỏ cứng, vạch ra một cái thật sâu vết thương. Ray Gilbert nhìn thấy Gatnai công kích mạnh mẽ như vậy, lập tức há mồm, phun ra lấy đại lượng đông lạnh khí lưu. Ý đồ cũng đem Gatnai đông lạnh. Mai tức giận kêu lên, lại là một chiêu này. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục